Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, bất ngờ phương thức, tích, Tần Nhiên một tiếng thét kinh hãi. Hắn đánh giá chu vi, trước mắt là một cái thẳng tắp chất liệu đá thông đạo. Phía sau hắn là một cái cửa đá, phía trước nhưng là vòng chỗ ở nơi đó, đem bốn vó đều thu vào còn lại, liên tục ngáp tích, đương nhiên, này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm, gợi ý của hệ thống liền liên tiếp xuất hiện, chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp, hoàn thành, đầu mối chính nhiệm vụ, đẩy ra không biết cửa đá, hoàn thành, player đem với sau 5 phút rời đi đặc thù phó bản. Xin mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm. Làm như mang ra vật phẩm. Đánh dấu. Vượt quá tự thân mang theo hạn mức tối đa vật phẩm, đều sẽ bị tự động phân biệt là không thể mang ra phó bản vật phẩm. Nhìn võng mạc lên liên tiếp nhắc nhở, Tần Nhiên chỉ cần không phải ngốc, liền biết phía sau hắn cửa đá, chính là lần trước, hắn liền liếc mắt nhìn đều không thể làm được cánh cửa đá kia. Mà hiện tại, đẩy cửa đá, rõ ràng cũng không có làm gì, hắn liền tiến vào bên trong. Đồng thời, ở này nhìn thấy bất ngờ, người, đối với tích con mèo này, Tần Nhiên thực sự là không cách nào hình dung, chỉ có thể là cho rằng người, là ta, tích gật đầu liên tục, nhìn tràn đầy kinh ngạc Tần Nhiên, trên mặt của nó hiện lên một cái nụ cười, mập mạp mèo trên mặt, có nụ cười như thế, có thể xưng tụng là ngây thơ đáng yêu, bất quá, hiện tại Tần Nhiên. Nhưng là một ít đều không có quan tâm đối phương thần thái ý tứ. Tất cả những thứ này đều là lôi, sắp xếp. Theo tích xuất hiện, Tần Nhiên một ít nghi hoặc hầu như là toàn bộ mở ra. Từ tiên đoán, bắt đầu, đón lấy chính là ánh mặt trời Mary số. Sau đó chính là Mac-Dosi. Theo sát chính là thánh kỵ sĩ thử luyện cùng thần linh tàn ảnh xuất hiện. Từng cái nhìn như độc lập tin tức, hình thành một cái nhằng nhịt khắp nơi manh mối, làm như trên đất chi thần, Nikalei vì sao lại làm ra như vậy tiên đoán. Nhìn như vô tâm chuyện cười, kỳ thực là bố cục như trước, thậm chí, hẳn là từ hắn bị cho rằng trợ thủ liền bắt đầu. Ánh mặt trời Mary số, loại này mất tích nhiều năm thần bí chắc bán đấu giá thuyền làm sao sẽ vừa. Đúng xuất hiện ở tây bờ biển Hoàng Kim trên bờ cát. Vừa vặn bên trong còn có Mac-Dosi, đồng thời bắt đầu hấp dẫn bờ biển đông thần bí chắc sự chú ý. Một ít yêu ma quỷ quái theo sát xuất hiện, mỗi cái thần bí chắc thế lực, tổ chức, bao quát thánh đường, biến đổi trùng hợp chính là Mac-Dosi vô cùng khắc chế trong đó nhất làm cho người ngạc nhiên tồn tại. Thần linh tàn ảnh, hô! Không nhịn được, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn tại áp chế sự phẫn nộ của chính mình. Bất luận người nào bị lừa dối, bị dường như con rối bình thường thao túng, đùa bỡn bàn tay bên trên sau, đều sẽ có sự phẫn nộ, tức rồi, tích cười híp mắt hỏi. Tần Nhiên không có dự định che giấu. Hắn quen thuộc với ở người xa lạ bên trong che giấu. Nhưng cũng đồng ý ở người quen trước mặt thản lộ tất cả. Đặc biệt là, phẫn nộ nguyên nhân đến từ đối phương lúc, nếu như ta cho ngươi biết tất cả đúng là trùng hợp đây. Tích hỏi, ngươi cảm giác ta là kẻ ngu si sao? Tần Nhiên hừ lạnh một tiếng, âm thầm bắt đầu đề phòng. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, may mắn chính là, chỉ cần một chút xíu thời gian. Hắn là có thể thoát ly trước mắt phó bản thế giới. Vậy ngươi cảm giác lôi đúng là toàn trí toàn năng, đã sớm dự liệu được tất cả sao? Tích tựa hồ căn bản không nhìn thấy Tần Nhiên đề phòng. Lại ngáp một cái sau, hỏi ngược lại, tại sao lại không chứ? Tần Nhiên chau mày, hắn cũng không cho là Nikalei thật sự có thể toàn trí toàn năng. Tuy rằng rất nhiều người ở như vậy miêu tả một ít thần linh. Nhưng Tần Nhiên biết đó chỉ là vọng ngữ, có thể này cũng không có nghĩa là Tần Nhiên đồng ý tin tưởng. Nikalei một chút xíu sắp xếp đều không có, người xuất hiện ở đây, còn có trước thư mời, không cần nói cũng là trùng hợp. Tần Nhiên nói rằng, ta xuất hiện ở đây, tự nhiên là có sắp xếp bởi vì, ta là nhất lớp bảo hiểm, một đạo cuối cùng bảo hiểm, cho tới thư mời, nói đến đây, Tích lấy một loại rất đặc biệt ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Ở ánh mắt như thế dưới, Tần Nhiên chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Dung hợp chi tâm, bên trong, ác ma lực, Camrisi chi nhãn cùng thánh kỵ sĩ chi hồn cũng bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Ngay tại Tần Nhiên cho rằng Tích sẽ xuất thủ lúc, con kia mập mèo liền lần thứ hai khôi phục bình thường. Kế tục dùng lười biếng vẻ mặt nhìn hắn, đó là vận mệnh gây ra lôi gửi ra rất nhiều thư mời. Chân chính có thể xem hiểu, đồng ý tin tưởng, đồng thời đi tới tây bờ biển thành phố người, chỉ có mấy người các ngươi. Trên thực tế, ta từ không tin vận mệnh Tích phảng phất trần thuật. Chỉ là lập tức, loại kia làm Tần Nhiên phía sau lưng lạnh cả người ánh mắt liền xuất hiện lần nữa. Nhưng rất nhanh, liền lại một lần biến mất, mãi đến tận sự xuất hiện của ngươi. Một kiện kiện trùng hợp cực kỳ sự tình quay chung quanh ngươi xuất hiện. Mà ngươi luôn có thể ở lần lượt do trùng hợp chuyển nguy thành an. Tăng cường thực lực của tự thân, này đã vượt quá may mắn phạm trù, vì lẽ đó. Ta hướng về Nikalei tranh thủ cái này thấy ngươi một mặt nhiệm vụ mà từ hiện tại đến xem. Đúng là rất tốt, nó nói, mèo trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Lôi không có sai, chưa từng có. Nhưng lần này nàng nhưng phạm lỗi lầm, tuy rằng chỉ là một cái tiểu sai lầm, thế nhưng lôi sẽ rất quẫn bách, ta rất lâu không nhìn thấy nàng dáng dấp kia, đúng là tốt hoài niệm mần ni. Tần Nhiên nhìn Tích say xưa dáng dấp. Lông mày chính là vẩy một cái, hắn thực sự không muốn xem một con mèo tự mình say xưa. Đặc biệt là ở rất nhiều nghi hoặc dưới, tại sao, lôi tại sao phải làm như vậy? Nàng lẽ nào thật sự cho rằng ta có thể hoàn thành nàng dự tính tất cả sao? Tần Nhiên rất trực tiếp đánh gãy Tích. Trên thực tế, đây mới là Tần Nhiên phẫn nộ nhất, bị một cái từ cho rằng rất quan tâm tự thân. Trên thực tế nhưng cho rằng chuyện vặt bình thường ra hỏa lường gạt. Thật sự không phải cái gì mỹ hảo trải nghiệm mần ni đối với Tần Nhiên như vậy cô nhi tới nói. Càng là như vậy, hắn lạnh lùng kiên cố cực kỳ. Từ chối đại đa số người, nhưng lạnh lùng sau tâm nhưng là mềm mại cực kỳ, vạch trần lạnh lùng sau, bất kỳ lơ đãng đụng vào, đều đủ để nhường này viên không phòng bị bị tâm bị thương tổn. Chỉ là, Tần Nhiên cố chấp sẽ không thừa nhận, hắn nhìn chằm chằm Tích, chờ đợi đáp án, đương nhiên sẽ không, lẽ ên trung đội rất nhiều hậu chiêu, nhưng ngoại trừ Trác ở ngoài. Một cái đều chưa dùng tới ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ngươi tại sao ngoại trừ thánh đường ở ngoài. Ngươi ở tây bờ biển đoạn thời gian kia, căn bản chưa bao giờ gặp ám tinh, dạ ma, unicorn, độc giác thú, bạch lộc, cực chú người sao, tất cả những thứ này đều là lôi chăm sóc. Bất quá, nàng vẫn là đánh giá thấp ngươi cái này cũng là nàng phạm vào cái kia tiểu sai lầm. Có thể ngươi không muốn hy vọng nàng thẳng thắn cùng ngươi nói cái gì? Một ít chuyện đã sớm không cách nào dùng lời nói đi nói rõ rồi. Tích lắc lắc đầu, đáp án này, Tần Nhiên cũng không hài lòng. Hắn lần thứ hai nhíu mày. Hắn không cách nào nhận ra lời của đối phương là thật hay giả. Hắn cần thông qua càng nhiều tin tức để phán đoán, lôi đến tột cùng muốn làm gì? Nàng đối phó lại là cái gì? Tần Nhiên hỏi, tuy rằng ta rất muốn nói cho ngươi, thế nhưng thực lực của ngươi, còn kém một tí tẹo như thế, vì lẽ đó Tích lôi kéo trường Amani, không thể trả lời. Tần Nhiên nhìn đối phương, trong ánh mắt hiện lên châm chọc, như vậy một bộ, hắn thực sự là quá quen thuộc, hắn cho rằng đây là đối phương chối từ, không, không, ta là dự định ngoại lệ nói cho ngươi. Chỉ là ngươi thái độ làm cho ta rất khó chịu, chỉ có thể chính ngươi tìm kiếm đáp án rồi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một ít, mèo là không thù dai, bởi vì, hết thầy cừu cũng làm dưới báo. Nói Tích liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước, sau đó, giơ lên mèo chào, vỗ một cái, cũng không có chân chính chụp tới Tần Nhiên trên người. thế nhưng Tần Nhiên nhưng dường như lưu tinh bình thường hướng về Tích Nguyên bản vị trí bay đi. Tiểu tử, thuận buồm xuôi gió, nhìn Tần Nhiên cấp tốc biến mất ở trong tầm nhìn, Tích giơ lên mèo chảo dơ dơ. Sau đó, nó đột nhiên nhìn về phía Tần Nhiên khi đến phương hướng. Ở nho nhỏ trong cơ thể, chất chứa vượt xa trước gấp 10 lần khí tức, trực tiếp bộc phát ra, theo sát phía sau sao. Vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Như vậy, tất cả đều cho ta biến thành cho bụi đi. Tích nói, giơ lên chảo từ, lần thứ hai vung ra. Trước mắt thông đạo biến mất rồi. Còn lại, chỉ là một mảnh hư không. Mấy đạo tràn đầy quang huy bóng người ẩn núp trong đó. Sau đó, trời long đất lở, hư không tán loạn, mấy bóng người kinh ngạc thốt lên không ngừng. Có thể hết thảy đều là vô dụng. Sức mạnh hủy thiên diệt địa bên trong, bọn họ hoàn toàn không có vươn mình cơ hội, tất cả, đều hóa thành ban đầu. Hết chương.